dùng cửu long phù không vân so với cổ thần sử dụng thiểm thiên phong dực phi hành, tốc độ NHNH hơn không chỉ 10 lần, một ngày đủ phi độn gần 300 vạn dặm, nhanh như lưu tinh, không thua gì điện xẹt. Cổ thần phi độn 2 ngày, đã ở rất xa Vô Cương, thâm nhập cực Nam Hỏa Hải, hơn 500 vạn dặm, căn cứ dương mạch lưu động đồ khắc trên thạch phong trong chiến thần sơn, giải dương mạch siêu cực đại tiếp cận thuần dương. Mấy tháng thời gian này, trong phạm vi 300-400 vanh dạng vuông, thỉnh thoảng xuất hiện trên mặt đất. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 525, Hỏa Long Vương dương mạch lưu động. Thời gian xuất hiện trên mặt đất không nhiều, ngắn thì chỉ có nửa canh giờ, dài thì dừng lại một ngày. Hơn nữa vị trí không ngừng biến hóa, nhưng cổ thần đã ghi nhớ dương mạch lưu động đồ, đại khái lúc nào xuất hiện ở đâu, trong lòng biết rõ. Lưu động đồ của giải dương mạch siêu cực đại này vẽ rất kỹ, chứng tỏ thời thượng cổ, chiến thần của cổ vu tộc hiểu rất rõ về nó. Có lưu động đồ của chiến thần để lại, cổ thần sử dụng cửu long phù không môn, phi độn, tốc độ vừa nhanh, một ngày có thể phi độn gần 300 dặm, tìm kiếm rất dễ. Ngày thứ 3 đến cực Nam Hỏa Hải, cổ thần phát hiện ra tông tích của giải dương mạch siêu cực đại. Cực Nam Hỏa Hải, chỗ nào cũng là núi lửa phun phát, dung nham lưu động, tu sĩ dưới thần hải bí cảnh, căn bản không thể tồn tại, đừng nói người phàm. Nhưng, đối với mệnh tuyền bí cảnh tu sĩ mà nói, cực Nam Hỏa Hải tràn đầy hỏa tính linh khí, trừ tu sĩ tu luyện hỏa hệ bí pháp, không cách nào tu luyện, còn không cảm thấy nóng. Nhưng hôm nay, cổ thần phi độn men theo một dải hạp cốc lớn mà đã cảm thấy nóng rực. Cổ thần biết, cách dương mạch siêu cực đại ngày một gần, trước mắt, dải hạp cốc chính là nơi dương mạch siêu cực đại vừa đi qua. Dương mạch siêu cực đại đang ở ngay phía trước. Cổ thần trong lòng mừng rỡ, men theo hạp cốc nóng bỏng, phi độn thật nhanh về phía trước. Dương mạch lưu động, tốc độ cực nhanh, so với độ hư cảnh cường giả di chuyển, cũng không kém hơn là mấy. Nếu như là mệnh tuyền bí cảnh tu sĩ, trừ phi may mắn gặp dương mạch đi qua, nếu không đuổi kịp tốc độ lưu động của dương mạch là điều không thể. Cổ thần may mắn có không gian mật bảo cửu long phù không môn, nếu không chỉ dựa vào thiên phong dực phi hành, đừng mong đuổi kịp dương mạch. Cổ thần thân ảnh nhanh như điện xẹt, không ngừng nhảy nhót trong hư không, đuổi về phía trước. Cực Nam Hỏa Hải, vô cùng mênh mông. Nói là dương mạch siêu cực đại mới đi qua chưa được bao lâu, trên thực tế, cho dù chỉ mới đi qua một canh giờ, thì khoảng cách bây giờ ít nhất trên 10 vạn dặm. Giải hạp cốc này vô cùng vô tận, không ngừng lan về phía trước, trong hỏa diễm mang theo chí dương khí cực cuồn cuộn bốc lên. Cổ thần không ngừng sử dụng cửu long phù không môn, phi độn về phía trước, chưa đến một canh giờ, đã phi độn được hơn 20 vạn dặm, hỏa diễm đại hạp cốc cuối cùng cũng hết. Mấy ngàn dặm phía trước, một mảng hỏa diễm màu đỏ cực lớn như một con thuyền phá sóng mà đi. Những nơi nó đi qua, mặt đất nhuộm một màu đỏ rực, tất cả đều phải tránh sang hai bên, hình thực một dải hạp cốc cực đại. Đi qua mảng hỏa diễm màu đỏ, dung hỏa phun ra từ lòng đất, mang theo khí tức chí dương chi hỏa. Thần chiến lệnh trước ngực cổ thần nhẹ nhàng run rẩy. Cảm giác run rẩy ấy chỉ xuất hiện trước khi có nó chuẩn bị thôn phệ hỏa diễm. Chí dương chi hỏa. Cổ thần mừng rỡ, mảng hỏa diễm màu đỏ rộng gần trăm dặm, dài hơn ngàn dặm phía trước chính là chí dương chi hỏa. Nơi có chí dương chi hỏa bao phủ, chính là giải dương mạch lưu động siêu cực đại. Hạp cốc hỏa diễm dài mấy chục vạn dặm chính là dấu vết dương mạch lưu động siêu cực đại tạo ra. Cổ thần có chiến thần lệnh hộ thân, lại có hỏa chi bổn nguyên, thuộc về mệnh tuyền, trừ thuần nguyên chi hỏa có phần kiêng kỵ, thiên hạ chi hỏa đều không coi ra gì. Pháp lực cương khí bảo hộ bên ngoài, hình thành một tấm màn ánh sáng chói mắt. Cổ thần luồn qua chí dương chi hỏa cự đại, lao vào bên trong. Tiến nhập chí dương chi hỏa, chiến thần lệnh quang mang đại thịnh, vô số chí dương chi hỏa hóa thành những con hỏa xà. Bị chiến thần lệnh hút vào trong, hóa thành thuần dương chân khí, chảy vào trong cơ thể cổ thần. Đồng thời, trong mệnh tuyền cổ thần cũng nóng rực, như vô số dung nham trào ra. Sóng nhiệt ập tới, một luồng thôn phệ chi lực cực đại đột nhiên sản sinh. Tất cả chí dương chi hỏa tiếp cận cổ thần trong phạm vi một trượng đều hóa thành vô hình. hỏa chi bổn nguyên như trường kình hút nước, hấp thu không còn dấu vết. Thân ảnh cổ thần không hề có dấu hiệu dừng lại, nhanh như điện xẹt xuyên qua chí dương chi hỏa, như một mũi khoan kim cương luồn vào lòng đất. Chí dương chi hỏa trên mặt đất dù nhiều, nhưng bên trong dương mạch còn nhiều hơn. Giải dương mạch này lúc này cũng có thể chui vào lòng đất. Mặc dù cổ thần nhìn thấy dương mạch lưu động đồ, nhưng người vẽ cũng sớm có đánh dấu. Dương mạch lưu động, mặc dù phần lớn thời gian lộ tuyến tương cận, nhưng thời gian chui xuống lòng đất thì không có định số. Có lẽ một giây trước còn trên mặt đất, nhưng một giây sau đã ở dưới lòng đất. Dương mạch lưu động dưới lòng đất, nhanh như trên mặt đất, một canh giờ, đủ để lưu động trên vạn dặm. Trên mặt đất cổ thần còn có thể dùng cửu long phù không môn đuổi kịp, chui vào lòng đất. Cổ thần vẫn chưa bước vào độ hư bí cảnh, tu luyện thổ độn chi thuật chân chính, thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Cho nên, cổ thần không có ý định xem xét chí dương chi hỏa trên bề mặt mà chui thẳng vào trong trung tâm dương mạch, vào được bên trong dương mạch, theo dương mạch lưu động mà động, không cần quan tâm dương mạch sẽ lưu động đến đâu, yên tâm tu luyện. Trước mắt, cổ thần đã chui xuống gần ngàn trượng, đột nhiên đất đá không còn, thay vào đó là một động sảnh cự đại số ở hiện trước mắt cổ thần. Động sảnh dưới lòng đất chính là nội môn của dương mạch siêu cực đại, rộng đủ vài chục trượng, dài vài trăm trượng, như một thế giới thu nhỏ. Cổ thần xuất hiện trong động sảnh, còn sới kịp quan sát nó rộng bao nhiêu, đã bị một con hỏa long cự đại làm cho giật mình. Chỉ thấy một con hỏa long khổng lồ dài vài ngàn trượng nằm vắt ngang trước mặt cổ thần, đầu rồng dài đủ 300 trượng, ngẩng lên, mở to hai mắt nhìn vị khách không mời mà đến, nhãn thần có chút kinh ngạc. Cổ thần không ngờ, trong dương mạch siêu cực đại lại có một con hỏa long lớn đến vậy. Con hỏa long này nhìn không thấy đuôi, nhưng dựa vào thân thể và cái đầu khổng lồ của nó, cổ thần ước tính, ngắn nhất cũng phải 3.000 trượng. Con hỏa long cự hình này, chí ít cũng có độ hư bí cảnh tu vi. Một con độ hư bí cảnh hỏa long, uy lực cự đại truyền đến từ trên người cự long, cổ thần có thể phán đoán ra tu vi của con hỏa long này. Cổ thần không động, chỉ im lặng nhìn đối phương. Con hỏa long cự đại cũng im lặng nhìn cổ thần đột nhiên xông vào. Giải dương mạch siêu cự đại gần thuần dương, tốc độ lưu động cực nhanh. Con hỏa long mặc kệ cổ thần, không ngờ trong giải dương mạch siêu cự đại này lại gặp phải con người, nhất thời ngây ra tại trận. Trong lòng kinh ngạc, đồng thời trong não hải cổ thần như điện quang hỏa thạch cực tốc chuyển động, suy đoán thân phận hỏa long. Nghe nói trong cực nam hỏa hải có hỏa long nhất tộc, chỉ có một con độ hư bí cảnh long tộc, là hỏa long nhất tộc tộc trưởng Nam Long Vương, còn gọi hỏa long vương. Cổ thần thầm nghĩ, không lẽ con hỏa long này là hỏa long nhất tộc tộc trưởng hỏa long vương? Hơn 4 năm trước khi tiến nhập thần chiến sơn, từng nghe thần nữ tự ngọc nói qua. Trong thời điểm cử hành đại hội săn rồng, thần nữ tự ngọc và 9 vị đại vu từng thâm nhập cực nam hỏa hải, săn hỏa long vương. Kết quả là hỏa long vương trọng thương bỏ chạy. Tự ngọc từng nói, hỏa long vương bị thương căn bản, thọ nguyên không còn nhiều. Đời này kiếp này đừng mong hồi phục tu vi. Nhưng lúc này nhìn con hỏa long trước mặt, không hề có dấu hiệu trọng thương, thực lực cao thấp, cổ thần hoàn toàn nhìn không ra. Chỉ cảm thấy đối phương như một vầng thái dương chói mắt, rất khó nhìn thẳng, thực lực chi cường, uy áp chi đại, cổ thần hoàn toàn nhìn không ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 526, kích sát hỏa long vương. Cổ thần hét lớn một tiếng, từ vai mọc ra hai cái đầu, dưới nách mọc thêm 4 cánh tay, trong nháy mắt biến thành bộ dạng 3 đầu 6 tay. Không chỉ thực lực bạo trướng mà còn tương đương đỉnh tiêm cao thủ khiếu học kích hoạt hơn 1.100 cái. 3 đầu 6 tay, tương đương 3 người liên thủ. 3 đỉnh tiêm cao thủ khiếu học kích hoạt 1.100 cái trở lên, nhưng 3 người vẫn là cùng một người. Phối hợp ăn ý có thể nói là không chê vào đâu. So với 3 người liên thủ, thực lực còn mạnh hơn 1 phần. Cổ thần thần thông. Hỏa Long Vương kinh hô một tiếng, ngươi là ai? Sao lại biết cổ thần thần thông? Cổ thần thần thông, long tộc truyền thừa cổ lão, để thượng sóc đến thái cổ thời đại, nhãn rời kỳ cao, đến Ma Vương Đồ Độc cũng không biết, Hỏa Long Vương thì biết, Đông Hải Tam Thái Tử Ngạo Hoàng chết dưới tay cổ thần cũng biết. Nhưng, sau một tiếng kinh hô, Hỏa Long Vương ngữ khí lại chuyển sang nhẹ nhàng, nói, ngươi tu vi chưa ổn, thực lực đạt đến minh khiếu kỳ cực hạn, đã là thực lực cực hạn của ngươi, dù ngươi biết, ba đầu sáu tay, vô thượng cũng không phải đối thủ của ta. Ha ha, bổn vương mặc dù thực lực vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng cũng đã vượt qua mệnh tuyền bí cảnh cực hạn, chỉ là vẫn chưa thể đạt đến cảnh giới sử dụng pháp tắc mà thôi. Bất luận sức mạnh thân thể hay sức mạnh pháp lực, đều đã hồi phục đến độ hư bí cảnh đằng vân kỳ cảnh giới. Minh khiếu kỳ cực hạn, cực hạn đến mấy vẫn là mệnh tuyền bí cảnh, mà không phải độ hư bí cảnh. Ha ha ha ha, đợi bổn vương bắt sống ngươi, rút hồn luyện tùy ngươi, bức vấn phương pháp tu luyện, ba đầu sáu tay, thực lực bổn vương cũng sẽ bạo tăng rất nhiều lần. Ha ha ha ha. Trước sự coi thường của Hỏa Long Vương, cổ thần không hề nổi giận, chỉ hừ lạnh một tiếng, nói, ta từng giết qua vô số mệnh tuyền bí cảnh cao thủ, nhưng chưa từng giết qua độ hư bí cảnh cường giả. Hỏa Long Vương, ngươi sẽ là người đầu tiên. Nói xong, ba cánh tay bên phải cổ thần đồng thời xuất thủ, một tay cầm tuyệt thần kiếm bảy màu, một tay cầm xích dương lân hỏa kiếm, một tay cầm bản long sát thần thương. Tuyệt thần kiếm bảy màu chém ra một đường kiếm cương kinh thiên như cầu vồng bảy sắc. Xích dương lân hỏa kiếm chém ra một đường hỏa diễm kiếm cương màu đỏ. Bản long sát thần thương đâm về phía trước, không gian lập tức sụp đổ, tạo thành một hắc động lớn. Thương cương màu đen dài hơn ngàn trượng, nhanh như điện xẹt, đâm thẳng vào mệnh tuyền Hỏa Long Vương. Ba cánh tay bên trái, hai tay cầm kết lạc tinh thần quyền ấn, đỉnh đầu đột nở hiên nở xuất hiện một mảng tinh không sáng chói. Sao lốm đốm đầy trời, như bão vũ tiến đến, từ vòm trời rơi xuống, hóa thành những đường quyền cương, đánh về phía Hỏa Long Vương. Lần lạc tinh thần quyền này, cổ thần kết hợp 11 đường ám mạch trong 99 khiếu học và mệnh tuyền tổng khiếu của chiến thần tinh kinh. So với lạc tinh thần quyền cũ, trong tinh không xuất hiện thêm 100 tinh đoàn, hình thành một mảng tinh không hoàn chỉnh. Quyền cương rơi xuống, lạc tinh thần quyền tốc độ càng nhanh, uy lực càng thịnh, mạnh lên mấy lần. Cánh tay cuối cùng, cổ thần cũng không nhàn rỗi, vận chuyển kim cương thần quyền, một quyền đánh ra. Một đường kim sắc quyền cương, áp xúc thành hơn trăm trượng, như một vầng thái dương chói mắt, đánh về phía Hỏa Long Vương. Cùng một thời gian, hai đường kiếm cương, một đường thương cương, vô số quyền cương, một đường quyền cương kim sắc, nhất tề hướng về phía Hỏa Long Vương. Đối diện với từng ấy công kích, Hỏa Long Vương không hề sợ hãi, chỉ cười lạnh một tiếng, nói, bổn vương đã hồi phục đến đằng vân kỳ. Cơ thể đã thành tiên thì, pháp lực cũng hóa thành tiên lực, trừ phi là tiên phẩm cấp pháp bảo, có thể tạo thành thương tổn với bổn vương, dựa vào tu vi của ngươi, quyền cương mà cũng đòi đả thương bổn vương. Thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Hỏa Long Vương hoàn toàn bỏ qua kim cương thần quyền, lạc tinh thần quyền của cổ thần, giơ ra hai chiếc móng rồng khổng lồ màu đỏ, một chảo chụp lấy hỏa diễm kiếm mang của Xích Dương Lân Hỏa Kiếm. Một tiếng nổ lớn, hỏa diễm kiếm cương rung mạnh, hóa thành hư vô. Một chảo khác chụp lấy thương mang màu đen của bản long sát thần thương. Cùng một tiếng nổ lớn, thương mang và long chảo màu đỏ va vào nhau. Bình phân thu sắc, long chảo màu đỏ vội vàng thu lại. Thương mang màu đen cũng biến nhỏ trong nháy mắt, thu hồi vào trong bản long sát thần thương. Cổ thần hai cánh tay cầm Xích Dương Lân Hỏa Kiếm và bản long sát thần thương đều rung mạnh. Đến nỗi nửa trên thân thể nhất thời tê dần, chân phải lùi lại một bước, sau đó lại đông đông đông đông lùi thêm mấy bước nữa, mặt đất sau lưng bị dẫm thành mấy chục hố sâu. Cự kiếm quang hoa màu đỏ trên đỉnh đầu Hỏa Long Vương bạo trướng, một lần nữa bổ lên kiếm hồng bảy màu của tuyệt thần kiếm. Lần này Hỏa Long Vương có chuẩn bị, uy lực so với lần trước tăng gấp đôi, kiếm hồng bảy màu nhất thời bị chém nát bấy. Kiếm cương màu đỏ mặc dù thế đã giảm, nhưng vẫn nhanh như điện xẹt, mở toang hư không, chém về phía cổ thần. Từ tuyệt thần kiếm truyền đến chấn động cự đại, khiến cả thân thể cổ thần bị lực chấn động bốc lên giữa không trung. kiếm cương màu đỏ đã chém đến trước mắt cổ thần. Thân ảnh cổ thần lóe lên, biến mất trong giây lát, rồi xuất hiện cách đó hơn ngàn trượng. Đường kiếm cương màu đỏ kia bổ vào không trung, tạo thành một cái rãnh dài đến ngàn trượng trên mặt đất. Trong nháy mắt, Hỏa Long Vương phá được tam kiếm tiên bảo công kích của cổ thần, hơn nữa còn làm cho cổ thần bị phản chấn bay xa trăm trượng. Cổ thần lóe lên từ hư không, lực phản chấn vẫn chưa dừng lại, lại lùi thêm mấy chục bước nữa rồi mới dừng thân thể. Lúc này, một đường cuồng phong quét đến, chiếc đuôi rồng khổng lồ dài đến ngàn trượng quét ngang về phía cổ thần. Toàn bộ không gian đều bị đuôi rồng rút bạo, từ trong không khí truyền đến những tiếng nổ lốp bút, liên miên bất tuyệt. Cùng lúc đó, cổ thần đánh ra kim cương thần quyền, cùng lạc tinh thần quyền, đáp xuống người Hỏa Long Vương. Kim cương thần quyền như một vầng mặt trời chói mắt, uy lực kinh nhân, nhưng trên người Hỏa Long Vương có lân giáp, rất kiên cố. Kim cương thần trưởng đánh lên lân giáp như trứng trọi lên thiết bản, trứng vỡ tan, còn thiết bản vẫn không hề suy chuyển. Kim cương thần quyền rơi xuống người Hỏa Long Vương, không hề khiến Hỏa Long Vương bị thương chút nào. Chỉ là vô số lạc tinh thần quyền đập xuống, trong chốc lát cũng không biết có bao nhiêu đường trưởng cương đánh trúng lên người Hỏa Long Vương. Thân thể Hỏa Long Vương hơi run, phát ra một tiếng rên nho nhỏ, tựa hồ vô số đường quyền cương đó làm cho thân thể của hắn đau đớn. Lạc tinh thần quyền dung hợp chiến thần tinh kinh quả nhiên khác biệt, công kích lực chi cường đã vượt xa cùng là vô thượng tuyệt học kim cương thần quyền. Nhưng lạc tinh thần quyền chưa rơi xuống được bao nhiêu, đuôi rồng đã quật mạnh, cổ thần không thể chống đỡ, phải thuấn di thêm lần nữa, trưởng ấn đứt đoạn, tinh không đầy trời lập tức biến mất, hóa thành động bích. Lạc tinh thần quyền đã biến mất không chút dấu vết. Lần giao thủ này, Hỏa Long Vương nhìn như chiếm thượng phong, ép cổ thần liên tục sử dụng hai lần thuấn di mới có thể tránh được công kích. Nhưng trên thực tế, cổ thần không chút tổn hại, còn Hỏa Long Vương thì bị lạc tinh thần quyền đánh cho kêu thảm một tiếng, bị thương không nhẹ. Kết quả giao thủ, người thắng là cổ thần. Hỏa Long Vương thanh âm mang theo phẫn nộ lẫn chấn kinh nói: sao lại có thể? Người là quyền pháp gì? Dựa vào đâu mà một minh khiếu kỳ ngươi có thể đả thương cơ thể ta? Cổ thần trong lòng cũng thoáng kinh ngạc, thân thể độ hư bí cảnh cường giả, pháp lực đã hóa thành tiên thể, trừ phi pháp bảo cấp bậc tiên bảo mới có thể khiến độ hư bí cảnh cường giả bị thương. Pháp bảo cấp bậc tiên bảo là pháp bảo mà độ hư bí cảnh cường giả mới có thể luyện chế ra, không chỉ nguyên liệu hiếm có, lúc luyện chế còn cần khắc ấn, pháp văn. Pháp văn tên đầy đủ là pháp tắc phù văn, là tu sĩ sau khi lĩnh ngộ pháp tắc, khắc hạ phù văn có thể diễn sinh pháp tắc. Đem pháp văn khắc nhập vào trong pháp bảo, có thể khiến pháp bảo có được pháp tắc chi lực, từ pháp bảo bình thường có được sự khác biệt về bản chất. Pháp bảo có được pháp tắc chi lực so với pháo bảo bình thường cao hơn một bậc, được gọi là tiên phẩm cấp pháp bảo hay gọi tắt là tiên bảo. Căn cứ vào pháp tắc lĩnh ngộ cao thấp, pháp tắc chi lực ẩn hàm trong khắc nhập pháp văn pháp bảo cao thấp khác nhau. Tiên bảo cấp bậc pháo bảo có thể phân thành 4 bậc. Đẳng vân kỳ cường giả cao nhất có thể luyện chế ra hạ phẩm tiên bảo. Giá vụ kỳ cường giả cao nhất có thể luyện chế ra trung phẩm tiên bảo. Hư không kỳ siêu cấp cường giả cao nhất có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên bảo. Hợp đạo kỳ trở lên cái thế cường giả cao nhất có thể luyện chế ra vô thượng tiên bảo. Tu chân giới truyền thừa vô số tuổi, nguyên liệu luyện chế tiên bảo thậm chí đều bị thái cổ, thượng cổ thời đại tu sĩ vơ vét không còn gì. Trung cổ thời đại tu sĩ thỉnh thoảng còn có thể tìm được một số nguyên liệu luyện chế hạ phẩm trung phẩm tiên bảo. Từ sau trung cổ, cổ hoang thế giới đã không còn tu sĩ tìm được một chút nguyên liệu luyện chế tiên phẩm cấp bậc nữa. Thân thể Hỏa Long Vương đã hồi phục đến đẳng vân kỳ tu vi, mặc dù vẫn chưa lấy trộm được thiên địa pháp tắc, nhưng thân thể của hắn là được pháp tắc chi lực luyện thành, trừ phi là tiên bảo ân hàm pháp tắc chi lực, nếu không không thể làm hắn bị thương. Lạc tinh thần quyền và kim cương thần quyền mà cổ thần đánh ra, vốn dĩ không muốn thông qua trưởng cương đánh chết Hỏa Long Vương, mà là hạn chế thân thể Hỏa Long Vương. Sát chiêu thực sự là tuyệt thần kiếm bảy màu, Bản Long Sát Thần Thương, Xích Dương Lân Hỏa Kiếm ba món tiên bảo. Kết quả không ngờ Lạc Tinh Thần Trưởng lại đả thương được Hỏa Long Vương, chứng tỏ trong trường cương của Lạc Tinh Thần Trưởng đã ám hợp sức mạnh pháp tắc. Chỉ có độ hư bí cảnh tu sĩ mới có thể lĩnh ngộ pháp tắc. Một mệnh tuyền bí cảnh tu sĩ có thể đánh ra quyền cương ám hợp sức mạnh pháp tắc. Chẳng trách Hỏa Long Vương lại chấn kinh đến vậy. Hỏa Long Vương thì sợ, nhưng cổ thần lại mừng. Thần chiến tinh kinh, quả nhiên không hổ thiên hạ đệ nhất tu chân bí điển. Chỉ là đem 11 đường ám mạch khiếu học dung nhập vào trong tinh đồ của Lạc Tinh Thần Quyền, có thể khiến Lạc Tinh Thần Quyền ám hợp pháp tắc chi lực. Nếu như chiến thần bất diệt thể, tu luyện đại thành, luyện thành chiến thần diệt tinh quyền, nhất quyền đằng vân vong, thập quyền giá vị diệt. Thực sự không phải cuồng ngôn, có thể sử dụng quyền cương ám hợp pháp tắc chi lực, tu sĩ dưới độ hư bí cảnh, trừ phi có tiên bảo kháng cự, nếu không dựa vào thực lực bản thân, đã không phải là đối thủ của cổ thần. Quyền cương ám hợp pháp tắc chi lực, không phải độ hư bí cảnh cường giả lĩnh ngộ pháp tắc, ai có thể kháng cự? Cổ thần cười vang một tiếng, nói, Hỏa Long Vương, tiếp nhận Lạc Tinh chiến thần quyền của ta. Cổ thần Lạc Tinh quyền ấn vừa kết, bầu trời lập tức tuôn ra mộ mảng tinh không nguyên vẹn, đầy sao rơi xuống, hóa thành quyền cương, như lưu tinh trụy địa, đập xuống thân hình khổng lồ của Hỏa Long Vương. Lạc Tinh thần quyền dung hợp, chiến thần tinh kinh, so với Lạc Tinh thần quyền cũ đã có khác biệt rất lớn, không chỉ uy lực mạnh lên mấy lần, hơn nữa ám hợp pháp tắc chi lực. Cổ thần gọi là Lạc Tinh chiến thần quyền, vừa hay dung hợp được tinh túy của hai loại bí pháp vô thượng. Cái gì? Lạc Tinh chiến thần quyền? Hỏa Long Vương hét lớn một tiếng, giận dữ nói, Minh Khiếu sơ kỳ tu vi mà có thực lực như vậy, quyền cương đánh ra ám hợp pháp tắc chi lực, tiểu tử, hôm nay không thể cho ngươi sống. Vừa nói, râu rồng vừa vểnh lên, dựng đứng như những chiếc gai sắt, cự kiếm quang hoa trên đầu đại thịnh, hóa thành một đường cương mang màu đỏ vô cùng chói mắt, bổ về phía cổ thần. Đồng thời, thân hình cự đại của Hỏa Long Vương lao về phía trước, hai chiếc long chảo màu đỏ khổng lồ nhất loạt tóm về phía trước, chụp lấy cổ thần. Long chảo của Hỏa Long Vương cứng rắn vô cùng, đến tiên bảo bình thường cũng không phá được nó. Công kích lực chi cường, cho dù cùng là đằng vân kỳ độ hư cường giả, thân thể cũng không thể ngăn được một chảo của Hỏa Long Vương. Nếu như bị Hỏa Long Vương cự chảo đánh trúng, thân thể cổ thần sẽ bị trọng thương, thậm chí là chết. Cổ thần vừa kết ra quyền ấn của Lạc Tinh chiến thần quyền, hai chiếc long chảo màu đỏ khổng lồ đã từ xa đến gần, lóe lên ngay trước mắt. Nhanh như tên bắn, nhanh như sao băng, nhanh như tia chớp. Thân hình Hỏa Long Vương mặc dù cực lớn, nhưng động tác thì không hề chậm chạp, ngược lại nhanh đến khó tin, khiến cổ thần muốn tránh cũng không có cơ hội. Cổ thần thân ảnh lóe lên, biến mất không chút dấu vết. Lạc Tinh chiến thần quyền trưởng ấn lập tức gián đoạn, tinh không đầy trời hóa thành hư vô, cổ thần quyền pháp dần nhạt nhòa rồi trở nên vô hình. Một tiếng nổ lớn, không gian nơi cổ thần vừa đứng đột nhiên sụp đổ, bị chiếc móng vuốt màu đỏ khổng lồ của Hỏa Long Vương đột nhiên gia tốc, đâm thủng không gian, nếu như đánh trúng thân thể cổ thần, để xé tan hắn thành vụn thịt. Thân hình cổ thần lóe lên, xuất hiện cách đó hơn ngàn trượng, có Cửu Long Du không thủ trong tay, cổ thần có thể liên tục sử dụng không gian thuấn di chi thuật. Công kích của Hỏa Long Vương mặc dù rất nhanh, nhưng với tu vi của cổ thần, khó có thể tránh được. Nhưng Hỏa Long Vương công kích nhanh cỡ nào, cũng không nhanh bằng thuấn di chi thuật. Hỏa Long Vương vẫn chưa hồi phục đến cảnh giới có thể sử dụng thiên địa pháp tắc, xuyên thủng hư không, tiến hành hư không thuấn di. Luận tốc độ, cổ thần vẫn mạnh hơn một bậc. Cổ thần vừa xuyên qua hư không, một luồng cuồng phong kịch liệt thổi đến. Một đường xích ảnh, như một sợi dây dài, quét ngang tới. Xích ảnh chưa đến, cuồng phong kịch liệt đã như đao sắc cắt đến, tạo thành vô số những khe hở trong không gian. Là cái đuôi dài của Hỏa Long Vương. Cái đuôi rồng dài hơn một trượng quét ngang đến, công kích lực chi cường, so với công kích của Long Chảo, còn hơn lúc trước. Nếu như bị đánh trúng, cổ thần khó tránh kết cục tan xương nát thịt.